Đệ nhất danh sách, chương 202, Lý Thị Quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn ở 109 hàng rào thời điểm, Nhâm Tiểu Túc ở trên tàu điện nghe nói qua Phương Ngọc Tịnh cùng biết hai cái này danh tự, lúc ấy căn cứ vào có Lạc Hinh Vũ như vậy cái tồn tại, hắn liền suy nghĩ này hàng rào minh tinh có thể hay không cũng là tên côn đồ người, nhưng về sau hắn cảm giác mình là muốn sai, tao ngộ 109 hàng rào lớn như vậy khó, Lạc Hinh Vũ cùng Lục Viễn trả lại chuyên môn ở trên hoang dã đều Dương Tiểu Cận lâu như vậy, trên xe lại không thấy những người khác, nếu như hai vị này minh tinh là tên côn đồ người, sớm đã bị đón lấy cùng đi. Hơn nữa nếu như Phương Ngọc Tịnh thật sự là tên côn đồ người, nàng cũng không cần phải lại dùng loại phương thức này để tới gần chính mình, tựa như Lạc Hinh Vũ về sau phát hiện Nhâm Tiểu Túc là láng giềng, liền thoải mái chào hỏi. Hiện tại xem bộ dáng là những kéo bè kết phái đó dân chạy nạn không biết như thế nào biết được Phương Ngọc Tịnh thân phận, vì vậy muốn bắt lấy nàng, kết quả Phương Ngọc Tịnh liền lại đến bên mình đùa nghịch lên tiểu tâm cơ. Không thể không nói, mặc kệ loại này suy luận đúng hay không, Nhâm Tiểu Túc kỳ thật cũng không ý định quản Phương Ngọc Tịnh. Vị này đại minh tinh trở lại bên kia nếu như còn có người động thủ động cước tự nhiên sẽ có Trần Vô Địch chửi. Nện, bạo bọn họ đầu chó. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã yên tâm thoải mái cầm tất cả mọi người người tốt chuyện tốt đều giao cho Trần Vô Địch tới làm. Bất quá Nhâm Tiểu Túc còn là cùng Trần Vô Địch dặn dò rất nhiều lần, tận lực không muốn hiển lộ chính mình siêu phàm năng lực, những lời này hắn cũng cho Khương Vô đã thông báo. Ngày hôm qua Khương Vô thức tỉnh siêu phàm thời điểm, các nạn dân đều cuống quýt chạy trốn đâu, căn bản không ai trông thấy, cho nên tại dân chạy nạn trong mắt bọn họ cũng chỉ là một đám có súng giới người bình thường mà thôi. Như vậy cho dù mọi người cùng nhau khi đến một tòa hàng rào bên ngoài, cũng sẽ không khiến cho tập đoàn đặc biệt chú ý, đây cũng là Nhâm Tiểu Túc đêm qua tình nguyện dùng súng ống mà không phải siêu phàm năng lực nguyên nhân. Chung quy hiện tại đại bộ phận tập đoàn đối với siêu phàm giả cũng không phải cỡ nào hữu hảo. Nhưng mà liền vào lúc này, tuyết địa phía trước có thấp thoáng ô tô tiếng nổ vang, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm tới, rõ ràng thấy được có đoàn xe lái tới, trên ô tô mặt thì in Lý Thị Bạch Nhền Nhện tiêu chí. Quảng cáo, trên thực tế vậy cũng không phải là Bạch Nhền Nhện, mà là nhện hình nanomersin người bộ dáng, góc cạnh rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, muốn biết rõ hắn hiện tại tối không muốn nhìn thấy, chính là Lý Thị người. Chỉ thấy kia trên trăm chiếc xe chở lính tại dân chạy nạn trước mặt chậm rãi đình chỉ, xăm lốp thượng đều ghim lấy phòng thông Thuận Liên. Trong đội xe nhảy xuống tầm 10 chi tác chiến ban tổ chậm rãi tới gần qua, các nạn dân kêu khóc lấy như thấy được cứu tinh giống như hô to cứu mạng, phảng phất nhìn thấy thân nhân. Dẫn đầu người kia quan quân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là từ đâu qua? Một cái dân chạy nạn một bà nước mũi một bà nước mắt nói. Trưởng quan, chúng ta là 109 hàng rào cư dân A, từ 109 hàng rào trong trốn ra. Một cái khác dân chạy nạn vui mừng khôn xiết nói, ta cứ nói đi chúng ta nhất định sẽ đợi đến cứu viện binh sĩ, không nghĩ tới Lý thì cũng không có quên chúng ta, trưởng quan có hay không đồ ăn A, chúng ta nhanh chết đói. Lại nghe sĩ quan kia âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không phải là tới cứu viện binh các ngươi, chúng ta phụng mệnh tới 109 hàng rào tiêu diệt người xâm nhập, chỉ phụ trách cầm các vị trở về hàng rào thị trấn, không chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn. Các nạn dân mộng một chút, không trước cứu viện chúng ta một chút không? Sĩ quan kia nhìn dân chạy nạn nhất nhãn liền đối với bên cạnh sĩ quan phụ tá nói. Kiểm kê dân chạy nạn nhân số. Những cái này súng vác vai, đạn lên nòng tập đoàn tác chiến nhân viên liền nhanh chóng kiểm kê, chỉ là này kiểm kê trong quá trình, bọn họ hỏng súng thủy chung chỉ vào dân chạy nạn, phòng ngừa dân chạy nạn bạo loạn. Các nạn dân thấy được súng ống, vốn là muốn cao giọng kháng nghị đâu, lại từng cái một biết vâng lời cùng chim cút đồng dạng không dám nói lời nào. Nguyên bản mọi người xem đến quân đội cao hứng như là nhìn thấy thân nhân giống như, có thể hiện tại bọn họ mới ý thức tới, đây cũng không phải là cái gì thân nhân. Lúc này có người rốt cục tới nhịn không được, một người tuổi còn trẻ đi đến trước đám người mặt nói. Tỷ phu của ta là 108 hàng rào trật tự tư người phụ trách phòng, các vị phiền toái cầm ta mang về, tỷ phu của ta nhất định thâm tạ các vị. Sĩ quan kia cười cười, hiện tại từng cái hàng rào đều nghiêm cấm không quân đội nhân viên ra vào, các vị cho dù trở về, chỉ sợ cũng vào không được hàng rào, cho nên loại này khoác lác còn là ít nhất tương đối khá. Hy vọng các ngươi có thể nhận rõ chính mình hiện trạng, các ngươi sau này đều là lưu dân, không phải là hàng rào cư dân. Hơn nữa, trật tự tư một cái tiểu tiểu người phụ trách phòng nói muốn thâm tạ ta Lý Thị quân đội, khẩu khí cũng không tránh khỏi lớn một chút. Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế tiện ý biết đến, e rằng Lý Thị tập đoàn tại 109 hàng rào đã ăn giáo huấn, quyết định nghiêm thêm quản khống hàng rào ra vào, để tránh lại bỏ vào nguy hiểm gì phân tử. Bất quá điều này cũng chính là Nhâm Tiểu Túc tâm ý, bản thân hắn liền không muốn tiến Lý Thị hàng rào, nói không chính xác hiện tại vị kia Lý Thần Đàn lại đang chủ tính lấy nguy hiểm gì kế hoạch nha. Từ trong đối thoại Nhâm Tiểu Túc có thể nghe ra tại Lý Thị trực thuộc binh sĩ trước mặt cái gọi là hàng rào quản lý hệ thống căn bản không có bị những quân nhân này để vào mắt, cái này đủ để nhìn ra một chi quân đội đối với tất cả tập đoàn tầm quan trọng. Lúc này một người hiếu kỳ nói, vậy ta nhóm trở về thế nào, cũng chỉ có thể tại thị trấn ngoài đương lưu dân sao? Chúng ta thế nhưng là đứng đắn hàng rào cư dân a, sĩ quan kia cười cười. Không cần lo lắng không có địa phương đi, ta Lý Thị đã bắt đầu một vòng mới trưng binh, các vị vừa độ tuổi nhân viên đều có nhập ngũ, nói không chừng tương lai vẫn còn ở tay ta phía dưới nha. Mà nữ nhân thì muốn đi trong nhà xưởng may quân trang mới. Bây giờ là thời gian chiến tranh, không có cái gì đạo lý hào cùng các ngươi giảng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, này Lý Thị lại ý định cưỡng ép trưng binh, này đặc biệt sẽ không trinh đến trên đầu của hắn đến đây đi. Hàng rào tan vỡ, Lý Thị trực tiếp tổn thất một chi làm chiến bộ đội, vì đối mặt càng thêm nguy hiểm thế giới, trưng binh là hợp tình lý. Quảng cáo, hơn nữa 109 hàng rào tan vỡ, có vài gia tài đoàn thế lực đều là đầu sỏ gây nên, Lý Thị nếu như muốn báo thù, khẳng định phải mở rộng quân lực. Có thể Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới này trưng binh sự tình lại sẽ để cho hắn động với a. Ca, chúng ta thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói thầm. Lúc này, sĩ quan kia nói với sĩ quan phụ tá. Cho tư nhân binh sĩ người gọi điện thoại, đã nói tìm đến dân chạy nạn, để cho bọn họ đem những này dân chạy nạn áp giải trở về, xem thật kỹ quản. Chẳng được bao lâu, phía sau lại lái tới hơn 10 chiếc vận binh xe tải, Nhâm Tiểu Túc nói. Hiện tại cánh tay không lay chuyển được bắp chân, trước cùng bọn họ đi 108 hàng rào thị trấn lại nói, đến lúc đó sẽ tìm cơ hội rời đi. Lúc này cưỡng ép đào tàu nhất định là không thực tế, nếu như chỉ có Nhâm Tiểu Túc một người, nói đi cũng liền đi, có thể hắn đi Nhan Lục Nguyên bọn họ thế nào. Nam nhân cùng nữ nhân ngồi xe là tách ra tư nhân binh sĩ từng cái một giơ automatic rifle giám thị lấy bọn họ, phảng phất sợ hãi bọn họ đào tàu giống như. Lâm tách ra trước Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Khương Vô nói. Hiện tại đến phiên ngươi bảo hộ Tiểu Ngọc tỷ, bên này nam đệ tử ta sẽ bảo vệ tốt, còn lại chính các ngươi chú ý an toàn. Khương Vô nhìn xem hắn chăm chú nói, ta sẽ, ngươi cũng cẩn thận. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên, Trần Vô Địch các nam sinh leo lên trong đó một cỗ xe tải, mà Tiểu Ngọc tỷ bọn họ thì leo lên một cái khác chiếc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.